Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Khuy Niết. Hôm nay là 30 Tết rồi. Lát có thông báo với mọi người là cái lịch phát video. Thì Lát sẵn tiện đây thì nói lại đây luôn. Làm do mà những cái năm trước đây á, Lát làm thì Lát thấy những cái ngày Tết á, thực sự là lượt xem rất là ít. Vì vậy mà xem như là cái Lát sẽ nghỉ nhiều một chút để một phần nào hồi phục lại sức khỏe luôn. Năm nay Lát sức khỏe không tốt lắm. Mùng 1 Lát sẽ đăng một video, mùng 2, mùng 3 Lát nghỉ, 4, 5, 6 mỗi ngày Lát đăng một video, tới mùng 7 làm việc lại bình thường ha. Thì mùng 2, mùng 3 thì mùng 2 Lát về quê rồi, do đó mà cũng nghỉ ngày đó, nghỉ thêm ngày thứ 3 nữa, ngày mùng 3 nữa. Rồi ok, qua mùng 1 chút, qua mùng 1 Lát sẽ làm video rồi chúc mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem truyện tiếp ha. Thì hôm nay đúng 30 Tết thì Lát bị cảm nhẹ rồi, bị chảy nước mũi, bó tay. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này hấp thu cái nguyên lực của cái cô Diêu Băng Vân. Thì sau đó thì cái nguyên lực của hắn đã đủ để đạt đến Khuy Niết rồi, nhưng mà còn thiếu sự cảm ngộ về đạo. Thì không ngờ hắn mê mang sau đó mà dung nhập vào trong cái một cái gọi là mộng đạo gì đó. Hắn giống như là một cái, hắn giống như là thanh linh tinh vậy. Hắn cảm nhận được tất cả những cái trải qua của đời người ở trong những người, những phàm nhân ở trên thanh linh tinh này luôn. Vì vậy mà đạo của hắn cũng viên mãn luôn. Sau đó thì hắn mới xem thử cái đạo của Diêu Băng Vân. Thì sau khi tiến nhập vào đạo của Diêu Băng Vân thì không ngờ xuất hiện những cái tràng cảnh về cuộc đời của ta cừu từ bé đến lớn. Đoạn cuối hôm qua thì tới lúc mà cái cô gái Diêu Băng Vân này và tỷ tỷ của cô ta, Mộng Vân với Băng Vân, thì hai người tỷ muội này á, lịch sử là do Diêu lão tổ đời nào đó không biết nữa, mà sử dụng hai cái cô gái này để làm cái hồn cho cái một cái pháp bảo gì đó. Sau đó thì khi mà ông ta xuất ra thì tự nhiên xuất ra một cái vật trên đầu có hai cái sừng, cơ thể khổng lồ. Vừa nhìn là Vương Lâm biết ngay đó chính là cổ yêu, làm cho hắn giật mình không ít. Con vật yêu dị được huyễn hóa ra từ trong ngọn lửa chính là một con cổ yêu. Nó vừa mới xuất hiện, lập tức cả từ đường bị bao phủ vào bên trong cái luồng yêu khí nóng như lửa. Nó mở rộng cái miệng rồi phóng thẳng về phía hai cô gái. Cô bé đang giữ chặt lấy quần áo của tỷ tỷ đột nhiên hét lên. Tỷ tỷ! Giọng nói của nàng hoảng sợ đến cực độ, cho dù là Vương Lâm cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Vẻ mặt của người tỷ tỷ trở nên tái nhợt không còn chút máu, sự kinh hoàng tràn ngập trong mắt. Nàng sợ, rất sợ. Cảm giác sợ hãi này trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Cô bé tỷ tỷ nhìn thấy thứ yêu dị kia phóng đến không tự chủ được, phải lùi ra phía sau một bước. Khi tỷ tỷ lùi về phía sau một bước thì mũi mũi của nàng lại đứng ở phía trước. Con quái vật kia phóng đến há miệng nuốt chửng cô bé rồi rụt lại. Một tiếng rách toạc vang lên, quần áo của tỷ tỷ bị hai tay mũi mũi nắm chặt lấy và xé rách. Tỷ tỷ, cứu ta! Trong nháy mắt, giọng nói thê thảm này vang vọng khắp từ đường, rồi biến mất khi con quái vật khép miệng lại. Cô bé tỷ tỷ ngồi trên mặt đất, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ. Nàng cắn chặt môi dưới, làm nó chảy ra một dòng máu tươi. Trong ánh mắt xuất hiện sự hối hận, nàng phóng thẳng về phía vật yêu dị kia. Mùi mùi, mùi mùi, trả mùi mùi của ta lại đây, người đến đây mà nuốt ta đi, nuốt ta đi! Cơ thể con vật yêu dị kia đột nhiên trở nên vặn vẹo. Nó quay về trong ngọn đèn rồi biến mất. Trong nháy mắt, ngọn lửa đột nhiên trở nên nồng đậm, tỏa ra luồng hào quang sáng rực. Nhưng ở bên trong lại có thể nhìn thấy một cô gái đang vùng vẫy trong đau đớn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Lão già ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả tình cảnh trước mặt này thì trong mắt lóe lên một luồng sáng quỷ dị. Lão vung tay áo, cô bé tỷ tỷ kia lập tức bị đẩy sang một bên. Lão già nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười. Không ngờ hóa ra chỉ cần một người là có thể trở thành khí hồn.